Chương 674 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, thả ta đi ra ngoài giết chết hắn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế học viện tức giận, thông thiên tiên điện cũng tương tự tức giận, thật tốt một trận khảo hạch, làm sao lại diễn biến thành bạo loạn đây? Tàng thiên giả lúc chạy đến, tình cảnh cực độ mất khống chế, bàn hổ bị đánh không còn hình người, trên mông là cức, trên mặt cũng là cức, vô cùng chật vật, bàn gia đệ tử cũng gặp họa theo. Tàng thiên giả thanh âm trầm xuống, để mọi người yên lặng một chút. Trong thanh âm lộ ra uy áp, hắn kim tiên cảnh giới tu vi tán phát ra, cường thế đem chung quanh hết thể thanh âm cho nghiền đè xuống. Tàng thiên giả đi lên phía trước nói, kẻ ta là thần đế học viện đại viện trưởng, hôm nay khảo hạch biến thành như vậy, ta hướng mọi người nói kiểm, hơn nữa hy vọng tất cả mọi người tỉnh táo lại. Nói xong chấm http, truyền quen ti.net tàng thiên giả 90 độ cuối người, cũng tại lúc này, toàn trường từ từ lắng xuống. Tất cả đều vị này đại viện trưởng cho thuyết phục thật cao ở thượng viện trường cư nhưng cho bọn hắn nói xin lỗi, chuyện này với bọn họ nội tâm đánh vào vô cùng mãnh liệt, Long Phi cũng là dựa theo rung một cái, đạo, lời này viện trưởng không tệ. Nếu như lần nữa trấn áp lời nói, kia phỏng chừng sẽ toàn diện tan vỡ. Lúc này, bàn hổ từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ quát, kẻ tàng thiên giả, ta mệnh lệnh các ngươi đem những này tạo phản cẩu tạp chủng toàn bộ giết. Toàn bộ giết sạch. Lúc này, tàng thiên giả giận dữ. Một bạt tay tát đi xuống, quát ra một tiếng, ngày bàn hổ, hôm nay sở dĩ sẽ làm thành như vậy ngươi không hề có thể đẩy trút trách nhiệm. Người đâu, cho ta đem hắn đè xuống. Một tát này phải đánh, về công về tư, tàng thiên giả cũng phải đánh, nếu không không cách nào bình tức nhiều người tức giận, bàn hổ hai mắt lồi ra, trợn mắt nhìn tàng thiên giả đạo, ở ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đánh ta. Coi như là thông thiên tiên điện trưởng lão cũng không dám đụng đến ta chút nào. Ngươi chính là một cái thần đế học viện viện trưởng lại dám đánh ta. Tàng thiên giả, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta bồi tội còn kịp, nếu không lời nói, gây ba. Tàng thiên giả lại vừa là một bạt tai vén lật qua, trực tiếp đem bàn hổ cho phiến nằm trên đất, quát ra một tiếng, đạo, kệ cho ta đem hắn dẫn đi. Quá trong mắt không người, dù nói thế nào hắn là như vậy thần đế học viện đại viện trưởng, đông đảo đệ tử tâm thần rung một cái. Càng thêm bội phục đứng lên, e chậm. Tinh linh sứ giả có chút quát một tiếng, bàn hổ bị hai bàn tay đánh hai mắt mờ, nhưng là hắn thấy tinh linh sứ giả lúc, lập tức lại giận lên, đạo, cho tinh linh đại nhân, nhanh đem những này người giết cho ta, những người này toàn bộ đều muốn tạo phản. Tinh linh sứ giả thanh âm trầm xuống, hỏi ta hỏi ngươi, trên người của ngươi có phải hay không có thông thiên tiên làm? Bàn hổ sầm mặt lại, thân thể không khỏi run rẩy, bàn thịnh giao cho hắn, chẳng qua là để cho hắn lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuyệt đối không thể loạn sử dụng, nhưng là bây giờ hắn không chỉ có sử dụng, hơn nữa còn bị cướp, này cái sự tình là hắn không gánh nổi, hơn nữa còn sẽ liên lụy bàn thịnh, bàn hổ thanh âm có chút run rẩy nói, kẻ thông thiên tiên làm, kẻ bị những đệ tử này cướp đi, bọn họ cũng muốn tạo phản, tinh linh đại nhân, thông thiên tiên làm đang lúc bọn hắn trên người, đem bọn họ toàn bộ, đều giết nhất định có thể tìm tới. Tinh linh sứ giả lông mi lòng căng thẳng, theo dõi hắn đạo, kẻ mất thông thiên tiên làm. Hậu quả, hắn không có tiếp tục nói hết, ngay sau đó ánh mắt của hắn đảo qua trên người hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh linh sứ giả sửa luyện lực đo không phải bình thường võ giả, mặc dù bị xưng là tinh linh là bởi vì bọn hắn tu luyện một loại tinh thần chi lực, loại lực lượng này cùng thông thiên tiên làm bên trên lực lượng có chút giống nhau, cho nên bọn họ có thể cảm ứng đạo thông thiên tiên làm. Vị trí, lúc này, Long Phi tâm thần có chút căng thẳng, hắn cảm giác một đạo ý niệm từ trên người hắn quét qua, mấy giây đi qua, tinh linh sứ giả chân mày căng thẳng, "Ngài không có" Sau đó lại lần nữa cảm ứng một lần, kết quả vẫn như cũ, không có, tinh linh sứ giả khẽ nói, thì ai cầm thông thiên tiên làm mau sớm giao ra, nếu không lời nói hậu quả so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ lấy ra chẳng có chuyện gì. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cái gì là thông thiên tiên làm à? Căn bản không có gặp qua a. Đúng vậy, thông thiên tiên làm là cái gì cũng không biết, thế nào lấy ra a? Trần Thiên Phỉ cũng là mặt đầy mờ mịt. Ê đại nhân, thông thiên tiên làm chúng ta căn bản không có từng thấy, nhất định là quan giám khảo chính mình giấu, muốn nuốt riêng thông thiên tiên làm, liền nói là chúng ta cướp đi. Là được. Nói đúng. Lập tức đưa tới rất nhiều cộng hưởng âm thanh, tinh linh sứ giả ánh mắt trầm xuống, ngược lại nhìn chầm chầm bàn hổ sắc mặt bị dọa sợ đến tái nhợt, giải thích, Ê đại nhân, ta thật không có nuốt riêng, thật là bị bọn họ cướp đi. Tinh linh sứ giả từ trong lòng ngực xuất ra thông thiên tiên làm đạo. Đây chính là loại lệnh bài này, các ngươi ai từng thấy, lấy ra, này cái sự tình ta sẽ không truy cứu, nếu như không lấy ra lời nói, vậy hắn đem sẽ phải gánh chịu thông thiên tiên điện toàn lực đuổi giết. Mọi người nhìn về phía trong tay hắn thông thiên tiên làm, Long Phi khóe miệng một phát, hơi mỉm cười nói, lại là một quả thông thiên tiên làm. Tinh linh sứ giả làm việc chẳng lẽ cũng sẽ mang theo một quả thông thiên tiên làm. Long Phi nghĩ đến điểm này, nội tâm u ám đứng lên, nếu như là lời như vậy, kia thông thiên tiên làm liền có thể làm nhiều, hắc hắc, hắn muốn phải nhanh một chút đem trọng lực cự ma trên người phong ấn cởi ra, thả ra hắn toàn bộ lực lượng, vậy sẽ phải lấy được càng nhiều thông thiên tiên làm, y vội vàng giao ra. Tinh linh sứ giả thanh âm lộ ra tức giận, tất cả mọi người vẫn là lắc đầu một cái, mới vừa rồi quá mức hốt hoảng, không người chú ý loại vật này, hơn nữa Trần Mập Mạp rất cẩn thận, quỷ tinh, làm sao có thể bị người phát hiện. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên lao ra, đạo, trời tinh linh đại nhân, tràng này bạo động là Long Phi xúi dục, ta cảm thấy cho hắn con mắt chính là bàn hổ trên người trưởng lão thông thiên tiên làm. Là hắn cướp đi thông thiên tiên làm. Bất kể có phải hay không là, Mộ Dung Thiên giống như đem hết thảy giao cho Long Phi, coi như không phải là, hắn cũng phải bị mang đi, cũng phải tiếp nhận thông thiên tiên điện điều tra. Trần Thiên Phỉ lập tức cả giận nói, ê Mộ Dung Thiên, con mẹ nó ngươi nói chuyện cho lão tử chú ý một chút. Lão đại ta cuối cùng cũng không có nhúc nhích xuống. Không đợi hắn nói xong, tinh linh sứ giả động một cái, trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người y ông. Lực lượng cực kỳ cường hãn, hơn nữa trên người hắn có một đạo Long Phi khí tức quen thuộc, Long Phi tiếng lòng căng thẳng, thầm nói, "Ê dịch một tiền bối." Ở trên trời hồn thôn thời điểm, bên ngoài viện có ba đạo tinh linh đuổi giết khiến cho khí tức, Long Phi cảm ứng vô cùng rõ ràng, một người trong đó chính là hắn, Long Phi ánh mắt trầm xuống. Tinh linh sứ giả từ Long Phi trong ánh mắt thấy sát ý, ánh mắt trừng một cái, lạnh rên một tiếng, đạo, ở ngươi chính là Long gia tên phế vật kia tiểu tử. Hắn trong con mắt giống vậy lộ ra sát ý, lần trước không có tìm được Long Phi, hại hắn bị Cổ Vô Cực trách mắng, trong lòng khó chịu, Long Phi giống vậy cảm nhận được sát ý, khóe miệng một phát, hơi mỉm cười nói, ở ngươi chính là Cổ Vô Cực nuôi con chó kia. Ô ni ông thần nghi càng rỡ. Tinh linh sứ giả trong nháy mắt giận dữ. Uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa như vậy nghiền ép vào Long Phi thức hải, trực tiếp liền muốn đưa hắn cho nghiền bể mất. Long Phi sắc mặt căng thẳng, trong lòng quát một tiếng, bị kim long hộ thể. Cũng vào lúc này, chiến sủng không gian huyết long lão tổ, cả giận nói, ê lão đại, thả ta đi ra ngoài, ta giết chết hắn. Số từ 1874.